Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 732. Chương 732. Cho hắn muốn nhất. Nơi này chính là Tiếu Công phòng thí nghiệm. Thủ vệ mang theo Trương Phàm tới cửa nói. Bất quá này phòng thí nghiệm đều là điện tử mật mã khóa. Ngoại trừ mật mã ra, còn có võng mạc, vân tay quét hình. Cho nên nếu như không có người từ bên trong mở cửa, chúng ta ai còn không thể nào vào được. A hát, Trương Phàm lên tiếng, đi đến cánh cửa kia. Đạo môn, trước, nói một tiếng, mở cửa, xôn xao cửa kia nhất thời hướng về hai bên tách ra. Thủ vệ kia nhìn đến đây, hai mắt trợn tròn xoe. Này, làm sao có thể, hắn là nơi này thủ vệ. Đối với nơi này bảo an hệ thống tự nhiên quá quen thuộc. Này đạo đi thông Tiếu Công phòng thí nghiệm cửa, toán là cả viện nghiên cứu trong phòng ngự tính tốt nhất đại môn. Không riêng lực phòng ngự rất mạnh, có thể đối phó được võ hoàng toàn lực công kích. Hơn nữa phía trên bảo an chương trình cũng trọn vẹn nhiều đến hơn 100 đạo. Mặc dù nói trên thế giới không có tuyệt đối an toàn hệ thống, thế nhưng trong một hơn bảo an chương trình, muốn đen tiến này đạo đại môn hệ thống, tính khả năng nhỏ đến có thể không đáng kể. Nhưng lúc này cánh cửa này tại nhìn thấy vị này tiểu ca, như thế nào đột nhiên liền mở ra. Lúc trước cái kia thủ vệ trả lại cảm thấy vị này tiểu anh chỉ là luyện nhị đại, cầm lấy hắn luyện dược sư lão ba luyện ra linh dược, xuất ra tiêu xài phá sản. Nhưng lúc này thấy được liền này kiên cường cửa đều khuất phục. Hắn giờ mới hiểu được. Xem ra vị này tiểu ca là thật là có bản lĩnh. Trương Phàm cùng Tháp Na tiến nhập cánh cửa kia. Đạo môn, thủ vệ thì ở bên cạnh đi theo. Tuy hắn thu một chút hối lộ, thả Trương Phàm vào được. Nhưng vạn nhất Trương Phàm muốn đối với Tiếu Công bất lợi, hắn cũng phải bảo vệ Tiếu Công an toàn. Rất nhanh, Trương Phàm dựa theo nano đồng hồ cho ra địa đồ, đi tới trong phòng thí nghiệm bên trong điều khiển. Chỉ thấy trong này bên trong điều khiển, một cái nhìn lên có 6-70 tuổi lão đầu, đang tại ngẩng đầu nhìn toàn bộ tin tức màn ảnh máy vi tính. Trên màn hình, lại biểu hiện hai cái viên hoàn hình mô hình, bên cạnh có mấy cái trợ thủ, đang tại dựa theo Tiếu Công chỉ thị tu chỉnh nước cờ theo. Cái kia thủ vệ chỉ vào lão nhân kia, nói với Trương Phàm, vậy là Tiếu Công, bất quá tính tình của hắn rất xấu. Người tốt nhất chờ hắn hoàn thành trong tay công tác, lại cùng hắn nói chuyện, bằng không hắn rất có thể bởi vì bị cắt đứt công tác mà đại phát lôi đình. Nếu như, đang nói đến đó trong, lại thấy Trương Phàm đã đi về hướng lão nhân kia, mở miệng hỏi. Tiếu Công a, cắt đứt ngài một chút, ta có chút sự tình nghĩ nói với ngài. Thủ vệ kia nhìn đến đây, tay phải trực tiếp ấn lên cái trán. Này tiểu ca cũng qua lỗ mãng, đều nói với hắn không muốn cắt đứt Tiếu Công công tác, kết quả đi lên liền cắt đứt. Đã xong, vốn đang có 1% cơ hội có thể đánh động Tiếu Công, nhưng hiện tại cắt đứt Tiếu Công. Tiếu Công 100% muốn đại phát lôi đình. Những người khác xung quanh thấy được tiểu tử này như thế lỗ mãng, cũng đều nhíu nhíu mày. Tiếu Công vừa muốn đại phát lôi đình. Quả nhiên, Tiếu Công lông mày nhéo một cái, quay đầu nhìn Trương Phàm, hai mắt đều muốn toát ra phát hỏa, trên trán nổi gân xanh, trên mặt sát khí song hiện. Bất quá không đợi hắn nói chuyện, Trương Phàm liền mở miệng nói, ngài nghiên cứu truyền tống trận, chỉ có thể truyền tống 100 km, vậy còn truyền tống cái gì nhiệt tình? Ta lợi dụng tứ duy không gian pháp tắc, một cái thuấn di, chính là 100 km, so với ngươi này truyền tống trận có thể thuận tiện hơn mau lẹ nhiều. Thủ vệ kia nghe nói như thế, trực tiếp nhắm mắt lại, lắc đầu liên tục. Vị này tiểu ca cắt đứt Tiếu Công công tác không nói, trả lại trực tiếp hủy bỏ Tiếu Công công tác ý nghĩa. Hắn này hoàn toàn chính là tại tìm đường chết a. Tiếu Công nghe được Trương Phàm lời này, trên trán gân xanh lại trống một chút, đang muốn mở miệng nói chuyện, Trương Phàm lại mỉm cười. Không biết Tiếu Công có hứng thú hay không, nghiên cứu siêu cấp truyền tống trận, từ đông thắng thần châu tối đầu đông, mãi cho đến tối tây đầu, cự ly đạt tới 2.000 hơn 500 vạn cây em siêu cấp truyền tống trận. Tiếu Công nghe được Trương Phàm lời này, nội tâm hỏa khí tựa hồ đột nhiên dập tắt hơn phân nửa. Hừ lạnh một tiếng, vậy dạng nghiên cứu cần hao phí số lượng cực lớn tài lực, như thế chi khoảng cách xa, phi hành đều có một cái nửa đến hai tháng, những thứ không nói khác, chỉ là thực địa thăm dò, đều cần hao phí hơn 10 năm thời gian, chưa đừng nói chi là như thế khoảng cách xa, muốn xây dựng thành công truyền tống trận độ khó là tương đối to lớn. Hơn nữa truyền tống trận cần đá năng lượng đến cung cấp năng lượng. Cự ly càng xa, cần đá năng lượng càng nhiều. Như thế khoảng cách xa, coi như là xây dựng thành công truyền tống trận. Như vậy duy trì truyền tống trận vận chuyển đá năng lượng, e rằng một ngày liền cần mấy vạn mai. Đây cũng không phải là thế lực có thể tiêu hao có lên. Trương Phàm cười khẽ hai tiếng. Ta hiện tại thầm nghĩ hỏi, Tiếu Công có nghĩ là muốn xây dựng thành công như vậy truyền tống trận? Đang nói đến đó trong, Tiếu Công trước mắt cảnh tượng biến đổi, chỉ thấy trước mắt của hắn, nhanh chóng xuất hiện trường sinh môn cảnh tượng, sau đó hình ảnh nhanh chóng chuyển đổi, lấy tốc độ cực nhanh rời ra trường sinh môn, rời ra khu thứ 9, trong thời gian cực ngắn, đạt đến 2.500 vạn cây em, đi tới Tịch Tĩnh Lĩnh. Điều này làm cho Tiếu Công thiết thực địa cảm nhận được hai người ở giữa cự ly lớn đến bao nhiêu. Đồng thời, cảnh tượng lại biến đổi. Hai tòa đường kính chừng hơn 10 cây em khổng lồ truyền tống trận tại hai địa phương xây dựng lại. Sau đó, có người từ trường sinh môn truyền tống trận tiến nhập. Một giây sau, liền đã đi tới Tịch Tĩnh Lĩnh truyền tống trận. Tiếu Công nhìn đến đây, trong mắt hào quang giống như là muốn thiêu đốt lên. Này, chính là hắn suốt đời mộng tưởng a. Hắn đem cả đời đều hiến tặng cho truyền tống trận sự nghiệp, vì thế hắn không tiếc lãng phí chính mình thời gian tu luyện. Hiện tại như vậy khổng lồ truyền tống trận hiện ra ở trước mắt của hắn, có thể nào không cho hắn kích động? Bởi vì kích động, thanh âm của hắn đều hơi có chút run rẩy. Khổng lồ truyền tống trận, ta đương nhiên muốn xây dựng thành công, thế nhưng là bên trong có rất nhiều kỹ thuật nan đề cần phá được. Hơn nữa tiêu phí là cực kỳ to lớn, còn có ta vừa mới nói thực địa thăm dò, số liệu thu thập đều cần mười mấy năm thậm chí vài chục năm. Trương Phàm thanh âm lại lần nữa truyền đến, chỉ cần Tiếu Công đáp ứng xây dựng như vậy truyền tống trận, tiêu phí gì gì đó đều không là vấn đề. Hơn nữa số liệu ta cũng đã thu thập đến. Trước mắt cảnh tượng lần nữa biến đổi, những ảo giác đó cũng đã tiêu thất. Tiếu Công quay đầu nhìn Trương Phàm, trong thanh âm như cũ còn có chút kích động. Không, xây dựng truyền tống trận số liệu có thể không phải là người nào cũng sẽ thu thập, nó nhất định phải có chuyên nghiệp thiết bị, đi các loại bất đồng địa phương, các loại bất đồng góc độ thu thập. Hơn nữa từ Tịch Tĩnh Lĩnh đến trường sinh con đường của giữa cửa, sở hữu tường tận số liệu đều muốn thu thập đến. Trương Phàm mỉm cười, nói, người xem nhìn là những cái này sao? Trương Phàm nói xong, nano trên đồng hồ đã tự động điều tra làm cho người ta hoa mắt số liệu. Cần không gian 3 chiều bản đồ địa hình, ta chỗ này cũng có. Na đồng hồ toàn bộ tin tức trên màn hình, cảnh tượng biến đổi, xuất hiện rất nhiều giống như chân thật đồng dạng cảnh vật. Cảnh vật giữa ghi chú cự ly, nhiệt độ, khí hậu các loại tư liệu. Trương Phàm nói, các ngươi cần chi tiết gì? Chỉ cần từ ta thu thập bên trong những số liệu này đi sàng lọc tuyển chọn là được rồi. Tiếu Công, nghe nói như thế, đã vừa mới có chút bình tĩnh ánh mắt, lại một lần nữa trở nên nóng lên.